Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 547, góc truyện audio.com, ý niệm của thú vương xuất hiện, trực tiếp làm 6 tên cường giả thú nhân mất khống chế phản bội nổ tung. Dưới ý niệm của thú vương cả đám đều tự hủy. Nhân tộc, ngươi đã giết vô số cao thủ tộc ta, hôm nay lại còn dám bước chân vào lãnh địa tộc ta. Hư ảnh thú vương gằn lên từng câu từng chữ. Lạnh lùng nói, bốn vương nhất định phải rút linh hồn của ngươi ra, đặt dưới thú hỏa thiêu đốt 1 vạn năm. Hừ, chỉ là một hư ảnh thôi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, mi tâm phát ra một tia sáng. Linh hồn ý chí cường đại dâng lên phát ra, thi triển một đạo ánh sáng linh hồn tịnh hóa đánh tới. Vù! Hư ảnh thú vương vươn tay ra đánh một kích, hư không run rẩy, tia sáng linh hồn sụp đổ vỡ nát, không cách nào chạm đến hư ảnh do ý niệm của đối phương ngưng tụ thành. Uy hiếp cường đại khiến vô số người rung động, cũng làm cho Cổ Trần không khỏi kinh ngạc, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Tộc trưởng thú nhân Mông Liệt, hình như đã niết bàn thành công, trở thành một niết bàn vương giả. Bí thuật linh hồn tịnh hóa của Tát Mãn lại bị ngươi luyện được. Mông Liệt lạnh lùng nhìn Cổ Trần bên dưới. Sát ý trong mắt dâng lên. Hai vệt sáng màu vàng kim bao phủ xuống. Ẩn chứa công kích ý chí của cường giả niết bàn cảnh. Keng keng, mi tâm Cổ Trần phát sáng. Từng đạo ánh sáng thanh đồng tuôn ra. Va chạm với ánh sáng màu vàng phía trên. Phát ra tiếng leng keng không dứt. Đó là ý chí đang chém giết, vậy mà âm thanh lại giống như kim thiết đang giao tranh. Giống như ý chí sắt thép va chạm, khiến hư không đều nổ tung. Bỉ Mông đạp thiên, một tiếng quát lớn vang lên. Mông Liệt nhấc chân dẫm mạnh xuống, rung động truyền đến ầm ầm. Kim quang vô cùng vô tận hội tụ, hóa thành một cái chân thú màu vàng kinh khủng hung hăng đạp xuống. Bách chiến bát hoang. Cổ Trần vung tay lên đánh ra một quyền mạnh nhất của hắn, ý chí cường đại bạo phát. Vậy mà đúng vào lúc này hắn lại lĩnh ngộ ra quyền ý, đó là một loại quyền ý thuần túy. Không chứa bất cứ thứ gì, chỉ có ý chí quyết tiến không lùi, đánh tan vạn vật trở ngại. Huỳnh, chân thú cực lớn run lên, cứ như vậy bị ngăn chặn lại, lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm. Quyền ý vô địch đồng thời phóng ra, giống như núi lửa phun trào. Một tiếng nổ ầm ầm cực rất lớn vang lên, chân thú màu hoàng kim nổ tung, vỡ tan ra thành từng khúc, không ngăn được lực lượng hung ác tàn bạo từ quả đấm kia trực tiếp vỡ nát biến mất. Người cũng tiếp ta một quyền. Sau khi chân thú vỡ nát, Cổ Trần bước ra một bước bay lên không trung, quyền thế hội tụ. Ngang nhiên đánh về một quyền bay thẳng về phía ảo ảnh Mông Liệt. Quyền ý vô song, không thể đỡ nổi. Keng, một chưởng của Mông Liệt vỗ đến. Quyền chưởng giao kích, bộc phát ra từng tiếng kim thiết va chạm. Hư không cũng vì thế mà lõm xuống. Sau đó, bàn tay màu vàng óng của Mông Liệt vậy mà lại nứt toác ra. Quyền ý mạnh mẽ đánh thẳng vào cơ thể, lan tràn khắp cánh tay. Các bộ phận khác của cơ thể đều đồng loạt nổ tung. Được lắm, trước khi hư ảnh của Mông Liệt biến mất để lại một câu này. Sau đó hóa thành tia sáng bay đầy trời tiêu tán không thấy đâu nữa. Sức mạnh của Cổ Trần đánh nổ được ảo ảnh từ một đạo ý niệm của Bỉ Mông Vương. Sức mạnh ấy khiến vô số thú nhân có mặt ở chỗ này rung động. Bên trong xào huyệt thú nhân. Vô số thú nhân nhìn về phía bóng người ngạo nghễ đứng giữa không trung. Trong lòng không nhịn được khẽ run lên, linh hồn cũng run rẩy. Ngay cả hư ảnh của Bỉ Mông Vương cũng có thể đánh nổ. Ai có thể ngăn cản hắn? Tất thắng, tộc trưởng thần uy, mấy trăm ngàn người quân đoàn nhân tộc cùng nhau gào thét. Chấn động khắp nơi, toàn bộ xào huyệt thú nhân đều run run rẩy rẩy. Sĩ khí tăng cao, đúng là không thể tin nổi. Bên ngoài, đám người Long Nguyên đang đứng xem cuộc chiến đều mang vẻ mặt chấn động. bị sức mạnh của Cổ Trần rung động đến tận linh hồn. Sức mạnh và tư thái vô địch kia, cứng đối cứng với hư ảnh Bỉ Mông Vương, còn đánh nổ đối phương. Cho dù đó chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng là một hư ảnh của Bỉ Mông Vương đạt tới niết bàn cảnh. Không phải người bình thường nào cũng có thể chống lại, chứ đừng nói đến chuyện đánh nổ. Một hư ảnh niết bàn cảnh, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết cao thủ chiến thể đại thành. Nhưng đối mặt với Cổ Trần vậy mà bị đánh nát, chiến lực mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra từ chỗ sâu nhất trong xào huyệt thú nhân. Quét ngang khắp nơi, uy áp vương giả cuồn cuộn lao tới. Chấn động tâm hồn, Cổ Trần nhíu mày, cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, khiến lòng hắn cảnh giác. Không ngờ, một nơi như Bách Man Sơn vậy mà có thể sinh ra ngươi một yêu nghiệt nhân tộc như ngươi. Cách chương.